Hẹn ước cõi âm, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yên với sự bối rối mà mang theo những món đồ mà bà lão kia đã đưa cho cô vừa đi vừa thở dài với tâm trạng đầy căng thẳng, cô nói. Thôi mặc kệ vậy, dù gì thì nhìn bà ta cũng chả khác gì những kẻ lừa gạt, vậy có lẽ mình nên tin bà ta một lần cũng được. Bởi vì những thứ này khi giữ bên mình thì có sao đâu. Tại một căn nhà nhỏ nơi đó có hai người đàn ông đang ngồi với nhau, đó không là ai khác mà là Cao Vương, cũng kẻ đã bị hắn làm hại trong đám cưới và may mắn sống sót. Hắn mỉm cười nhìn cậu thanh niên đó và nói, thôi được rồi, bây giờ con hãy ở lại đây vài hôm nữa đi, sau đó thì ta sẽ đưa con về nhà của mình, được chứ? Người thanh niên đó giờ đây gật đầu và đồng ý những gì ông ta nói. Vâng thưa cha, ông ta lúc này nói xong mà rời đi. Hôm nay ông ta đến căn nhà nhỏ này tìm cậu với mục đích đó là thuyết phục cậu đến sống chung với mình. Bởi vì ông ta đang có một âm mưu hoàn hảo, nếu không muốn A Yên bị thần chết đưa đi, thì trước hết phải cầm chân cô lại và sau đó thì tác hợp cho cô một nhãn duyên. Và nhân duyên đó ông đã tìm được rồi, đó không ai khác mà là cậu người đã thoát khỏi bàn tay tử thần trong đám cưới kia. Lão ta lúc này nhìn lên bầu trời, rồi một con rơi bay đến tay của lão. Nó đưa mắt nhìn chăm chăm lão ta, khiến lão ta bật cười. Được lắm, người làm tốt lắm thú cưng của ta à, bây giờ thì tất cả kế hoạch của ta đều đã thành công. Giờ đây chỉ còn việc chờ đợi những gì ta mong muốn. Nói rồi ông cười thật lớn với vẻ mặt đầy nham hiểm và đắc ý, sau đó dần dần rời đi để trở về nhà của mình với mục đích thực hiện kế hoạch tiếp theo. Lão ta đi thật nhanh như gió lướt qua những ngọn cỏ, và cũng đã về tới nhà. Giờ đây lão nhìn A Yên và Thủy. Vừa thấy ông Thủy đã vội vàng chạy ra trong sự vui vẻ, cô đã ôm chầm lấy ông mà hỏi. Cha và rồi, về rồi, hôm nay cha có mua gì cho con không? Ông lúc này mỉm cười đưa tay vào túi áo, ông lấy ra một bị gì đó, xoa đầu cô. Đây con gái ngon của cha có mang kẹo về cho con này. Vừa nhìn thấy Thủy vui mừng khôn xiết, cô đưa tay lấy túi kẹo. Mà chạy vào trong ngồi vào bàn ăn. Cô giờ đây nhìn chăm chăm Thủy đang làm việc mà mặc kệ cho lời nói của ông, hãy cho Thủy ăn cùng với. Cô lờ đi và nói, chị ta có tay có chân mà, để lát nữa chị ta tự ăn cũng được. Nói rồi Thủy tiếp tục vừa ăn vừa nhìn A Yên làm gì. Sau một lúc A Yên làm việc xong, cô muốn ăn một ít gì đó vì đói, nhưng Thủy đã ăn hết. Lúc này thấy cô định lấy kẹo trong túi mà trả lời với kẻ kinh bỉ. Ồ chị muốn ăn à, nhưng mà tiếc quá nó hết rồi. Thế thôi nha, không còn phần đâu, và chị hãy đi giục cái bị này đi là vừa. Thủy lúc này cười chế giễu A Yên mà bỏ đi, còn cô thì thở dài mà nói. Chị biết em còn giận chị về việc đó, nhưng không sao cả, chị chấp nhận, bởi vì chắc chắn một ngày nào đó em sẽ nhận ra rằng mình đã sai. A Yên giờ đây với tâm trạng mệt mỏi mà muốn đi ngủ một giấc luôn. Và cô ngoài việc luôn mang theo con dao và đặt con người gỗ đó trên giường của mình thì đã quên đi lời mà bà lão dặn. Thế là cô dần dần chìm vào trong giấc ngủ mà không biết rằng những điều tồi tệ sắp xảy đến với mình. Còn Thủy lúc này thì cảm thấy bụng của mình rất khó chịu và đau nhói, cô giờ đây nôn nữa khắp nơi. Thấy vậy cha cả cô đã đến giúp cô một tay, khiến cô nôn hết đống kẹo kia ra. Sau một hồi vì mệt mỏi và kiệt sức, cô cũng chỉ có thể leo lên giường nằm trong sự mệt mỏi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây sau khi cha cô rời đi, cô cảm thấy cả người mình lạnh như băng, cô run cầm cập mà nghe được những âm thanh kỳ lạ đang vang vọng bên tai mình. Ta đang đến đây Á Liên, nàng sẽ quay trở lại với ta Á Liên, ta sẽ rước nàng đi. Lão ta thấy cô và A Yên đã mơ màng chìm vào giấc ngủ mà bật cười thật lớn. Bởi vì lão tin rằng chắc chắn thần thánh sẽ chỉ bắt hồn của Thủy thay A Yên. Bởi vì cô đã làm theo những gì mà bà lão kia đã chỉ mình. Nhưng mà thực chất ông lại không biết được rằng A Yên đã quên lá bùa kia. Và điều này đã khiến cho cô ấy không thể giữ được linh hồn trong cơ thể mà đang dần xuất hồn ra ngoài cùng Thủy. Thế là kế hoạch của lão đã thất bại, nhưng lão ta thì lại không để ý, bởi vì lão đã nhìn thấy A Yên làm tất cả những gì theo lời mà bà ta nói. Lão ta lúc này bật cười nhìn cô, con cờ của ta, bây giờ thì mọi thứ đã thành hiện thật, và ngươi sẽ là thứ mang đến cho ta tất cả bí mật về quyết xá lệ. Cũng như sử dụng được nó. Ha ha ha, và lúc đó ta sẽ trở thành bá chủ của thế giới này. Lão ta giờ đây đắc ý với những gì mình đã làm. Bởi vì lão nghĩ lão đã thành công và sẽ trở thành bá chủ, sau khi cô tỉnh lại thì lúc đó quyết xá lệ sẽ xuất hiện một lần nữa. Cách chương.